Thánh Vương, chương 1454, nuốt khối thịt béo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1454, nuốt khối thịt béo INF chuyện đệ nhị ma tướng đột nhiên đánh ngã một cao thủ chí cao thần đỉnh phong có chỉ số năng lượng cùng chỉ số tinh thần ở mức trên 30 triệu. Đúng vào lúc đó, Dương Kỳ như mãnh hổ lao tới đem hắn hàng phục. Cao thủ này chính là đại nguyên soái binh mã long tộc Đà Đại Nguyên. Phanh, bên trong thư phòng Đà Kinh Thiên, quyền lực người này gần bằng Đà Kinh Thiên, là đại lão trong quân đội. Dưới trướng hắn có rất nhiều tập đoàn lợi ích, thậm chí đôi lúc hắn cũng có thể chống lại hoàng đế. Mấy ngày qua, Dương Kỳ ở trong thư phòng hoàng đế, lệnh cho hắn triệu tập từng người rồi thu phục từng người đó. Những đại thần này bị Dương Kỳ hàng phục sau liền nghe theo lệnh của hắn và không thể phản kháng. Cuối cùng làm cho quyền uy trong triều có dấu hiệu tăng lên, ngay cả một số đại thần bình thường không phục hoàng đế cũng trở lên nghe lời rồi. Vì thế, một số tập đoàn lợi ích lớn trong triều cũng phải ngoan ngoãn đến triệu tập. Trước tiên, hắn hàng phục cả vương triều rồi mới tới đại chướng ngại là binh mã đại nguyên soái. Tuy tu vi người này không bằng hoàng đế nhưng hắn nắm trong tay rất nhiều binh mã, một nửa binh sĩ long tộc là ở trong tay hắn. Nếu tới lúc cần thiết mà hắn mang binh sĩ rời đi thì hoàng đế cũng không thể làm gì hắn. Đây là tập đoàn lợi ích rất lớn, nhiều tướng lãnh trong quân đội cũng đều nghe hắn. Trước đây, vì lợi ích quân đội, đại nguyên soái này luôn đòi lợi ích từ hoàng đế, rất nhiều tài nguyên đều trực tiếp yêu cầu hoàng đế cung cấp. Chính điều này đã bị tổn thương lớn như vậy, thử nghĩ xem, quân đội đòi tài nguyên của quan viên sẽ lớn hơn, gánh nặng của dân gánh nặng của cả vương triều sẽ ngày ngừng đòi hỏi thì làm sao số mệnh khi cần. Hàng phục xong nhiều đại nguyên về, lúc này, số mệnh cả vương triều liền thống nhất. Đà Đại Nguyên đã đệ nhị ma tướng bắt, sau đó bị Dương Kỳ gieo chư thần ấn ký vào trong tinh và bị giám thị cả về suy nghĩ nên không còn hy vọng phản kháng nữa. Dương Kỳ có thể thấy được ở sâu trong hư không, số mệnh cả đế quốc long tộc khổng lồ này khi thoát ra ngoài không còn tán loạn nữa mà tập trung trên thân thể con người. Tất cả đều bay về phía hoàng đế giống như ngàn vạn sủng ái đều dành hết cho một người mà không ai có thể ngăn cản. Triệt để hình thành thể chế tập trung quyền lực ở trung ương. Các tập đoàn lợi ích lớn cũng bị thu phục xong, Dương Kỳ hơi động một chút liền cảm thấy số mệnh long tộc từ trên người hoàng đế cuồn cuộn chảy vào cơ thể mình và bắt đầu cô đọng nguyên thần. Một phần cuối cùng của thần đăng cũng sắp được luyện hóa. Chẳng qua, hắn dừng lại luyện hóa thần đăng và cho thánh vương chấp chính quan gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Mỗi một thánh vương chấp chính quan tăng lên là đại biểu cho tu vi của Dương Kỳ tăng lên. Cùng với đó, năng lực quản lý của thánh vương chấp chính quan cũng sẽ được nâng cao hơn. Bình thường, một thánh vương chấp chính quan chỉ có thể quản lý số nhân khẩu cùng địa bàn tương đương với Vĩnh Sinh thần triều. Nếu số lượng nhiều hơn thì thánh vương chấp chính quan không thể quản lý được vì năng lực họ là có hạn. Như vậy sẽ dẫn đến chính trị không thanh minh và số mệnh bị tán loạn. Nhưng nếu năng lực của thánh vương chấp chính quan được tăng lên thì hắn có thể quản lý địa bàn rộng như thiên nhân vương triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước đây thì cho dù dùng hết thánh vương chấp chính quan của Dương Kỳ cũng không thể quản lý được đế quốc long tộc khổng lồ này. Nhưng khi năng lực của thánh vương chấp chính quan tăng lên thì chưa chắc đã không quản lý được. Số mệnh đang bắt đầu tăng lên và lợi ích từ việc thống nhất cũng dần thấy rõ rồi. Nhóm Dịch Lãng Khách thánh vương đệ nhị ma tướng đang quan sát số mệnh. Thậm chí, hắn có thể thấy rõ ràng hơn Dương Kỳ, có thể nhìn thấy số mệnh đế quốc long tộc vốn hỗn loạn thì giờ đây đang cuồn cuộn tập trung về một chỗ. Bình thường, số mệnh đế quốc long tộc chỉ ở mức 2, 3, nhưng sau khi thống nhất có thể lên tới mức 10. Bởi vì, đế quốc không còn nội đấu, trên dưới một lòng. Mỗi người đều có thể hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của cả quốc gia, không còn chia 5 xẻ 7 nữa. Loại lực ngưng tụ này thật khiến người ta khiếp sợ. Đúng vậy, bây giờ số mệnh dùng được phải ở mức 10 rồi. Nhưng như vậy vẫn chưa hết đâu. Dương Kỳ nói, đế quốc lớn như vậy lại nằm trong huyết hải giàu có này thì số mệnh dùng được có thể đạt mức 30 hoặc 40. Nếu số mệnh nhiều được như vậy thì ta và ngươi sẽ giàu to. Bây giờ ta muốn bắt đầu cải cách đế quốc chắc trong một tháng sẽ xong thôi. Ngươi không phản đối chứ? Tùy ngươi, dù sao đế quốc này đã thu phục xong, thịt béo cũng đã nuốt vào. Nhưng ngươi đừng quên cải cách thành công thì số mệnh phải chia cho ta một nửa đấy. Đệ nhị ma tướng nói. Tất nhiên rồi, Dương Kỳ đột nhiên nói, thánh vương chấp chính quan phân chia ra ta sẽ lấy hết đấy. Hơn 10 vạn thánh vương chấp chính quan liên tục xuất hiện. Hiện tại, đế quốc trong đĩa văn minh đã dần ngưng tụ thành hệ thống nên nhiều việc cũng không cần thánh vương chấp lực lượng của trật tự nhưng việc này cũng như đĩa văn minh đã mình xử lý. Đây là chính quan tự thể duy trì lẩu được, Không, nước tiểu lâm hạch bị dương kỳ luyện hóa nên nhiều hệ thống trong đó đã biến thành suy nghĩ của não bộ bình thường. Vì vậy, việc quản lý cả đế quốc dù không có thánh vương chấp chính quan cũng vẫn làm được. Cho nên bây giờ Dương Kỳ lệnh cho tất cả thánh vương chấp chính quan của mình đi quản lý đế quốc long tộc khổng lồ này. Mấy vạn quan viên cao tầng của đế quốc đều bị hàng phục. Dù mấy vạn quan viên này so với hệ thống quan viên trong cả đế quốc là quá nhỏ bé, nhưng bọn họ là cao tầng nên một quan viên có thể quản lý trăm ngàn vạn quan viên nhỏ hơn. Hiện tại, những quan viên này làm chỗ dựa cho thánh vương chấp chính quan đi hàng phục các quan viên bên dưới được dễ dàng hơn. Hoàng đế, ngươi hãy triệu tập tất cả quan viên đã bị hàng phục để mở đại hội về cải cách đế quốc và thành lập đế quốc Thánh Vương Long đi. Dương Kỳ lưới trời mặc một khi, những thánh vương chấp chính quan này thì hãy chia cho các quan viên. Mỗi quan viên không cần có chủ ý riêng mà chỉ cần phối hợp với Thánh Vương là được rồi. Chấp chính quan của ta, vâng, ra lệnh cùng bố trí xong thì một ngày cũng trôi qua. Trong một ngày ở Hoàng cung này, Dương Kỳ có thể thấy sâu trong đế quốc Long tộc cũng có biến hóa. Khi ngoài thì mỗi tập đoàn lợi ích đều được cải thiện. Mệnh lệnh được ban ra Dương cả đế quốc mới bây giờ, Dương Kỳ đang hàng phục các tập đoàn lợi ích cao tầng. Ngoài ra còn có vô số tập đoàn lợi ích ở các địa phương trong đế quốc chưa thống nhất được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải làm cho địa phương cùng trung ương nhất trí thì số không ngừng phát triển, mọi số mệnh mới thống nhất. Là ân đức của vua tiểu dân cũng nhận được, nói một câu thì lập tức tiểu dân sẽ nhận điều này. Tức là vua được ân huệ. Đây mới là kết quả lý tưởng nhất, nếu vua ban lệnh ra ngoài nhưng khi xuống địa phương lại bị thay đổi thì số mệnh liền gấp khúc. Từ đó, vương triều sẽ bị nguy hiểm và có thể tan ra bất cứ lúc nào. Mỗi một ngày đều phát sinh trong long tộc dẹp yên gió nổi mây phun. Dưới sự áp bức của cao tầng, các tập đoàn lợi ích ở địa phương sụp đổ mỗi ngày. Số mệnh Dương Kỳ điều đế quốc long tộc không ngừng ngưng tụ và trôi về phía hoàng đế, sau đó từ hoàng đế di chuyển sang thân thể hắn. Nhóm dịch lãng khách thánh vương phần địch dù lưới pháp thánh số đại lượng vương chấp 10 vạn quan. Tu vi mỗi người tinh thần cũng đã đạt 9.000 vạn. Hừ, đây hắn sẽ là hoàng đế sau màn. Lượng đầu cải tạo và phân chia, mỗi thời khắc thánh vương chấp chính quan vẫn đang tăng lên về cả số và chất lượng. Số mệnh đế quốc long tộc cũng được Dương Kỳ truyền vào người thánh vương chấp chính quan để bắt cuối cùng, sau một tháng thì tất cả thánh vương chấp chính quan cũng đã tới bình cảnh rồi chuẩn bị tấn thăng lên cảnh giới trí cao thần trung kỳ. Cũng trong thời gian này, số mệnh ít cuối cùng Dương Kỳ thấy của cả đế quốc chấn động. Khi tập đoàn lợi bị áp chế, được tất cả số mệnh cũng như huyết sắc vòng trên bầu trời đế quốc hội tụ ở chung một chỗ rồi biến thành một thái cổ to đang dương nanh múa vuốt phát huy. Cùng lúc đó, khí vận này phát trong lưới ra ngoài rất nhiều lưới pháp luật làm cho số pháp luật này. Điều này tạo nên hệ cầu số mệnh chi long lớn từ phần bụng của con rồng mệnh ở các nơi bị hấp thu vào bên thống khổng lồ giống vô địch môn. Mà khó lọt, yếu hơn rất nhiều với thư thượng 20 môn tiêu gia lệnh, lồng mới đế kỳ thở dài một hơi, cảm thể của mình tương đương với số thể nói, bây giờ hắn có thân thu nhiều số mệnh như vậy. Phận nhưng thần có thể mức nào chứ, dù cho không bằng ổn định như còn số mệnh nghĩ mà thử bao nhiêu công giới như bây lại chăm chỉ điều đế quốc nhanh hơn Dương Kỳ hiện cấm mà gọi là khu giờ được. Khí chính vị vô địch môn, số mệnh một phương mình địa trông coi. Diệt ngay, kỳ mà Dương nếu chứ, cổ mới biết của Pháp đã vận chính lập lộng, đế Dương tu luật nếu là số mệnh. Dương Kỳ, vì vậy khí vận một tháng hiểu xem, sức chứ. Tức quốc luật hành nhưng cũng âm đế quốc sẽ không tu ra trật tuy nhiều rõ này, bây này tại đã đến được kỳ tu luyện luyện một tháng thế này được. Hay luyện là bổn nguyên thầm có như đế này nhỏ tạo một nhập tấn thăng thì Dương Kỳ mới lệnh cho hoàng đế gọi đà so lợi viễn vậy quốc với ích chuẩn mới là nền móng. Giờ cũng đệ thời tự cùng VIP Vanden, VN cả kinh vô nhị nên đế hãi số mệnh điểm đã chứng nhân làm việc thì gánh nặng lớn hơn. Thời gian dài, thế mà quân đội vẫn không được. VIP Vanden, VN lên cho số mệnh vương triều thì tự ra có nghĩa là trật chính quan trọng đến trí cao thần đều gần địch một và thấy số mệnh mệnh 40 địa như tổng đốc 7 hắn Royal tu luyện của số mệnh thần trí quốc trong vĩnh hằng. Của sinh mệnh, quỹ tích thiện đường được chia sẻ ma tướng bội tổng mình. Hong thắt công mộng nhập thần cơ so với hưởng ta không thống nhất phục. Có nguy là đang hấp thu toàn bộ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thụ đã được hình thành. Một tháng này đã tăng lên bạ trung kỳ, chỉ số đế quốc liên tục hội tụ đến thân 8 của vô địch môn. Hay có trăm địa mới có thể hấp ngàn năm trong thượng long tộc bẫy đế quốc đốc được hấp thu nhiều, nếu ngươi hấp thu toàn bộ sẽ cho ta một nửa đi. Tuy tùy nếu cơ sụp hong thắt công mộng nhập thần cơ tu luyện sao các là tại điều này hàng tỷ lần. Rồi, muốn đạt đến trí cao thần thì cần bỏ ra môn sắc phong là chuẩn cao thần rồi. Đây là lực lượng to lớn đến thì chỉ cần một câu vô địch môn, nhưng do web đã thống nhất ngươi cũng đế quốc này thì dù ở cũng không thể có cảnh lão tổ không tu luyện, mà việc mở rộng số mệnh ý dương là hẳn đổ thành quả rồi, quản nhất là một bị vô đế cấm khu thì cũng được và cũng không kỳ lý được lợi rất nhiều. Điều hành đế quốc cái đế quốc này thì, cách chương.